Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Cũng là như vậy đi. Hai vị công tử, tiền bối, nơi này chính là này Hắc Lăng Bang trụ sở. Từ Minh càng ngày càng cung kính mà nịnh nọt chỉ vào phía dưới nói rằng. Khóe mắt dư quang nhưng là quét qua bên cạnh hình như khô mộc ông lão. Âm thầm hoảng sợ, lão này lại cũng là một uẩn thần cảnh a. Sợ là chuyên môn đến hộ vệ này hai tiểu nhân. Nhỏ bé đi, nhìn dáng dấp không sai rồi. Theo ta trong ấn tượng người trong bang phái vẫn đúng là gần như mà. Nhìn phía dưới tùy ý làm bậy. Từng cái bóng người. Vương Nhị nhịn không được cười lên một tiếng. Nhưng nụ cười sau lưng nhưng không tên để Từ Minh cảm thấy vô tận xem thường cùng ý lạnh. Không nhịn được thân thể run lên. Người công tử kia, không biết còn có cái gì cần tại hạ làm. Ngài yên tâm, những người này ta tuyệt đối có thể thu thập lại đây. Từ Minh cẩn thận từng ly từng tí một nói đến. Cẩn thận quan sát ba người vẻ mặt. Chỉ lo làm sai một chút việc. Nha, uẩn thần cảnh ngươi cũng có thể đối phó rồi hả? Nghe tất, Vương Nhị không khỏi nở nụ cười. Quay đầu nhìn Từ Minh. Không sai, hắn đã phát giác lại diện này trong đại viện có một vị uẩn thần cảnh tồn tại. Tuy rằng tên kia đang cực lực thu lại khí tức, nhưng là chút nào chạy không thoát cảm nhận của hắn. Có điều từ nhận biết trông được đi tới. Tên kia nhưng là thật giống vừa mới vừa đột phá. Vẫn không có từ trong lôi kiếp thương thế chậm lại đây. Trên người vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt lôi kiếp đặc hữu hủy diệt khí. Một thân thực lực sợ là 10 phần chỉ có thể phát huy ra một nửa đã là không sai. Nhưng liền điều này cũng không phải hóa linh cảnh người dễ dàng có khả năng ngang hàng. Dứt lời, Từ Minh cả kinh, theo bản năng cúi đầu nhìn phía dưới huyên náo đại viện phủ đệ. Khuôn mặt không thể tin được, làm sao có thể chứ? Hắc Lăng Bang bên trong làm sao có khả năng sẽ có uẩn thần cảnh cao thủ? Này tùy tiện đi một việc môn làm trưởng lão khách khanh cũng so với lẫn vào bang phái tốt. Hơn nữa, hắn còn chưa từng gặp. Vậy thì khiến người ta buồn bực. Một bên, Bạch Dạ cũng là hơi kinh ngạc. Rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhưng trong con ngươi hung mang điên cuồng rũ phát thịnh đại. Liệt Hoàng liếc mắt lạnh nhạt Vương Nhị. Không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Tên tiểu hỗn đản này nhận biết đúng là rất nhạy cảm. Vốn là hắn còn muốn lặng lẽ đem tên kia bóp chết đây. Nhưng nếu nói ra, vậy hắn cũng không phải chuẩn bị lại lặng lẽ hạ thủ. Này cái này không thể nào chứ. Nhìn một hồi, Từ Minh không khỏi nỉ non tự nói. Này nếu như biết Hắc Lang Bang có uẩn thần cảnh gia hỏa tồn tại. Hắn đâu còn dám thu bọn họ hiếu kính a. Hơn nữa, bọn họ như thế nào sẽ mỗi tháng hướng về hắn cung cấp hiếu kính đây. Vậy thì làm hắn nghĩ mãi mà không ra rồi. Sư huynh, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ta không ẩn giấu chúng ta hơi thở a. Vương Nhị không tiếp tục để ý Từ Minh. Nhàn nhạt hướng về Bạch Dạ nói rằng. Theo Bạch Dạ gật đầu. Vương Nhị nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Thoáng chốc, kinh người sát khí bại lộ trên không trung. Trong đêm đen như chỉ đường ngọn đèn sáng bình thường dễ thấy. Một sát na. Phía dưới huyên náo Hắc Lang Bang trụ sở, bỗng nhiên một tĩnh, sau một khắc lại ầm ầm bạo động, từng tiếng gào thét vang vọng mà lên, từng đạo sát khí hội tụ phóng lên trời. Ai, cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám khiêu khích ta Hắc Lang Bang? Đáng chết, đây là người nào cái quái gì vậy mất hứng? Lăn ra đây cho ta, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Người đến. Đem người đều cho ta kêu lên tập hợp. Này rất sao cũng làm cho người sờ vuốt đến già sao cũng không người nhắc nhở sao. Sư đệ, đợi lát nữa thiếu giết một điểm đi. Đem những kia quan trọng ra hỏa giết là được. Còn lại tiểu hỗn tạp binh dọa lui là được. Cho tới cái kia uẩn thần cảnh ra hỏa liền giao cho ta. Ngươi không cần phải lo lắng. Ở các loại hung ác chửi bậy bên trong. Vương Nhị bình tĩnh nói đến. Nhưng nhìn Bạch Dạ dáng vẻ, lại không nhịn được lo lắng. Hắn sát khí thật sự quá nồng. Nếu như lần thứ hai đại khai sát giới đến một trường giết chóc, Ngày sau lôi kiếp tuyệt đối sẽ phi thường khó khăn. Bạch Dạ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Nghe vậy lại lạnh lùng nói đến. Cái kia ẩn thần cảnh gia hỏa. Ta nghĩ thử một chút xem. Đối với hắn mà nói. Bất kỳ cùng mấy năm trước diệt môn một chuyện tương quan người. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Chí tử không ngớt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị không khỏi làm khó dễ nhìn phía sư bá liệt hoàng. Tuy nói này ẩn thần cảnh thực lực không hoàn toàn. Nhưng là cũng không phải còn chưa khải linh Bạch Dạ có thể một người đối phó a. Không có chuyện gì. Đi thôi. Sư phụ tin tưởng ngươi. Liệt hoàng khe khẽ lắc đầu. Lập tức quay về Bạch Dạ nói đến. Cho tới sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Hắn có niềm tin tuyệt đối. Trong nháy mắt đem tên kia tiêu diệt. Một bên. Từ Minh đứng an tĩnh. Không nói một lời. Bội phục nhìn Bạch Dạ bóng người. Trong con ngươi lại là tràn đầy ước ao. Đây chính là có người bảo vệ thật là tốt nơi a. Vương Nhị thở dài. Nếu sư bà nói tất cả. Vậy hắn cũng không tiện tiếp tục khuyên cái gì. Sư huynh. Vậy ngươi trực tiếp đi tìm tên kia đi. Hắn từ phòng ngầm dưới đất bên trong phát ra. Liền trốn ở bên kia bên trong phòng. Chính ngươi cẩn thận. Yên tâm đi. Bạch Dạ hướng về Vương Nhị gật gù. Chính thanh đạo. Mà bên ngoài cơ thể đã là kiếm ý bộc phát, trên không trung phun ra nuốt vào, phát sinh từng tiếng nhẹ nhàng kiếm reo. Sau một khắc, Bạch Dạ bóng người xuất hiện tại phía dưới. Trong chốc lát, một đoàn đao trong tay kiếm người từ trong bóng tối tuôn ra. Khuôn mặt dữ tợn, quát mắng không ngừng, ùa lên, rào tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hùng vĩ phong mang tất lộ kiếm khí như thủy triều hiện lên mở rộng. Ùa lên bóng người thoáng chốc dừng lại ở tại chỗ. Mấy tức sau khi, gần trăm bóng người hết thảy chặn ngang mà đứt. Từng đạo dòng máu như suối trào từ bên hông phun ra. Máu tanh buồn nôn khí chớp mắt tràn ngập trên không trung. Ôi, thực sự là muốn chết à, Vương Nhị thấy thế. Không nhịn được lông mày nhíu lại. Nổi lên một luồng hơi buồn nôn cảm giác. Này tử tướng hình ảnh thật sự là quá mức tàn nhẫn máu tanh rồi. Một bên, Liệt Hoàng theo khóe mắt giật giật, đồ đệ này ngày sau sợ là không thiếu được phải có một hung danh. Tuyệt đối so với thanh danh của hắn còn muốn không tốt, mà bị Vương Nhị mang theo nổi giữa không trung Từ Minh. Đã là một trận nôn khan, trong tròng mắt kinh hãi gần chết, gần trăm cái màu máu suối phun từ hông bên trong phun ra. Thật là làm người chấn động, không rét mà run, trên mặt đất. Đến tiếp sau vây tới được Hắc Lang Bang bia đỡ đạn sợ hãi nhìn đầy đất vũng máu. Nghỉ chân không trước, hai đùi run rẩy, xem ma thần bình thường nhìn từng bước một đạp máu mà đi. Cả người sát khí lượn lờ Bạch Dạ, không lùi người, giết không tha, vừa đi, Bạch Dạ một bên lạnh lùng nói đến. Tuy rằng âm thanh không nặng, nhưng ở đây bia đỡ đạn nghe tới, nhưng lại như là lôi quán, sâu nhĩ. Nhất thời lâm vào do dự bên trong, từng cái nhìn chung quanh, sẽ chờ có một người ra mặt chạy tứ tán. Không chung nhìn dưới mặt đất bên trên lý trí vẫn còn tồn tại Bạch Dạ. Vương Nhị không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cái tên này rốt cục đem hắn nghe lọt được, không có sằng bậy, mà xuống một khắc, cái quái gì vậy các ngươi ai dám trốn, nếu ai chạy trốn, bang chủ chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Kết cục các ngươi là biết đến. Trong bóng tối, một cả người vân mãn hoa văn đại hán vạm vỡ đi ra. Khuôn mặt kiêu căng khó thuần. Cả người hung hăng kiêu ngạo một chút liền hiện. Lời kia vừa thốt ra. Vốn là do dự không quyết định bia đỡ đạn càng thêm không dám loạn chạy trốn. Một bên cùng Bạch Dạ đối lập. Một bên sợ sệt rút lui. Chết tiệt, lùi cái gì lùi, lên cho ta. Nhiều người như vậy còn sợ hắn một. Đại hắn vạm vỡ lần thứ hai gào thét mà ra. Một trưởng đem lùi tới bên cạnh hắn bia đỡ đạn đánh gục. Thấy thế, Vương Nhị không khỏi vẻ mặt tối tăm. Cái tên này là ở muốn chết à. Chính mình không dám lên lại còn nghĩ đem bia đỡ đạn đẩy tới đi. Không công để Bạch Dạ tăng thêm sát nghiệt. Thoáng chốc, Vương Nhị một tiếng hừ nhẹ vang lên. Nhưng tại hạ mới mọi người nghe tới. Nhưng như bên tai đột nhiên vang lên một tiếng sét, tiên truyền giác ngộ, đầu đau như búa bổ. Mà nay đại hán vạm vỡ càng thêm không thể tả. Cả người thất khiếu chảy máu, nội tạng vỡ tan, phù phù một tiếng đã là chết đi ngã xuống đất. Lại nếu không lùi, giống như người này, Vương Nhị Nhàn nhà thanh âm lạnh lùng truyền xuống. Một đám bia đỡ đạn nghe xong, cũng lại nhát gan tiếp tục lưu lại. Bỏ lại đầy đất binh khí làm chim muông tứ tán. Trong nháy mắt trống ra một đám lớn trống trải. Mà những kia không chạy người càng thêm kinh hoàng. Lảo đảo nghiêng ngã hướng về một cái hướng khác bỏ chạy. Hừ, thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đứng lơ lửng trên không, Vương Nhị cười gan. Nhìn bên cạnh Từ Minh càng thêm âm thầm hoảng sợ. Chấn động không ngớt. Hừ lạnh một tiếng là có thể thương tổn được nhiều người như vậy. Càng có thể giết này đã khải linh đường chủ. Đây chính là có thể độc lập một phương uẩn thần cảnh cấp bậc năng lực sao? Liệt Hoàng nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Vương Nhị. Làm sao cảm giác tiểu tử này thực lực lại tăng lên a? Này đột phá cũng không mấy ngày chứ. Hắn đây nếu như nhớ không lầm. Năm đó hắn uẩn thần cảnh sau khi nâng lên một chút thực lực. Đều phải chỉ ít theo tháng đến toán đi. Thằng nhóc con, ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì a? Làm sao cảm giác ngươi này tu luyện cùng chơi như thế? Liệt Hoàng không nhịn được hỏi. Trong lòng không nhịn được ước ao. Ngược lại hắn là thật không có làm sao nhìn thấy tiểu tử này tu luyện. Ha ha, sư bá nói đùa. Nào có cái gì chơi như thế? Ta có thể tưởng thật rồi. Vương Nhị nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ta đây tu luyện nếu như không như vậy đó mới là thiên lý khó chứa rồi. Phải biết hắn nhưng là ở thánh tổ lưu lại truyền thừa bảo tháp nội tu luyện. Này quanh người tất cả đều là nồng nặc đến muốn hóa dịch năng lượng. Dù cho vẻn vẹn chỉ là hô hấp. Sợ là đều so với sư bá Liệt Hoàng nâng cái linh nguyên tu luyện hấp thu linh khí cùng linh năng. Phải nhiều, cho tới cảnh giới mà. Cũng là mới uẩn thần tứ rèn nhanh ngũ rèn như vậy đi. Vẫn có chút chậm, Vương Nhị thoáng cảm thán nói đến. Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nhưng trong lòng thì vui lên. Một bên, Từ Minh trố mắt ngoác mồm. Khóe miệng co giật. Trong lòng chi chấn động cùng bóng tối cô đơn tột đỉnh. Liệt Hoàng cũng là kéo kéo khô héo ra mặt. Nhìn vậy không biết đủ đáng ghét khuôn mặt. Tay làm sao cứ như vậy ngứa. Có loại muốn đánh người kích động đây. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.